Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Zelda bị đào chân tường. 598 bên trái quay, bên phải quay, ra quyền, triệt thoái phía sau, phòng thủ, Linh chống nạnh đứng, nhìn trước mắt Ziranbo khôi lỗi dưới sự chỉ huy của mình. Lúc là lúc lắc. Lảo đảo hành động, tựa như là khoan thai học theo hài nhi. Nhưng là, so với trước đó cái kia như là cương thi đồng dạng hành tẩu Ziranbo khôi lỗi, muốn tốt rất nhiều, Linh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lãng phí thời gian dài đi điều giáo toàn bộ xấu xí Ziranbo, còn không bằng dùng này thời gian phối Zelda dạo phố hay là chạy xe máy đi ra ngoài hóng mát. 2 năm sau luyện tốt cái này Ziranbo khôi lỗi, chiếu linh loại này bão táp năng lực chiến đấu tăng trưởng tốc độ. 2 năm sau Ziranbo có thể hay không phát huy được tác dụng, vẫn là một chuyện đâu. Cho nên, Linh cũng liền từ bỏ tiếp tục thao luyện Ziranbo khôi lỗi dự định. Dự định về TPC tìm Zelda, liền cùng trong nhà phát hiện một con rán. Liền đại biểu cho trong nhà ẩn giấu đi một vạn con rán đồng dạng. Làm gôn xa xé rách đại địa, đứng tại yên lặng bình nguyên bên trên lúc, liền mang ý nghĩa đại lượng quái thú triều đem tập kích địa cầu. Địa cầu vừa nghênh đón lâu dài hòa bình, quốc gia trong lúc đó không có mâu thuẫn, nhưng là nhân loại chính mình mâu thuẫn hóa giải, người cùng vũ trụ mâu thuẫn lại lần nữa bắt đầu. Daigo cùng Rina tiếp thu được một cái quỷ dị nhiệm vụ. Một cái thi công đoàn đội, dưới mặt đất đào ra một cái kỳ quái hình tròn sự vật. 10 phần cũ kỹ cùng cổ lão, căn cứ Zelda văn nghiên cứu ra dụng cụ phân tích ra kết quả. Cái này hình tròn sự vật, thế mà không thuộc về địa cầu. Coi như Daigo cùng Rina ngay tại vì cái này hình tròn sự vật cảm thấy hoang mang lúc. Một cái nữ hài tử vụng trộm nhìn xem bọn hắn, ánh mắt ngắm nhìn hình tròn sự vật, cuối cùng tại rít lên một tiếng bên trong, đã hôn mê, bất đắc dĩ, Daigo cùng Rina đành phải đem cô gái này cùng hình tròn sự vật cùng nhau mang về TPC kiểm tra. Nhưng ngay tại vào lúc ban đêm, thiếu nữ đi tới cất giữ hình tròn sự vật chỗ phòng thí nghiệm, đem hình tròn sự vật kích hoạt. Đám người lúc này mới biết được, nguyên lai đây là một cái hướng địa cầu bên ngoài phát ra tín hiệu máy truyền tin. Vào lúc ban đêm, một cái thiên thạch quái thú đáp xuống trên địa cầu. Như thế Godwin, ngay tại vì cái này quái thú cảm thấy buồn rầu, Linh đi vào TPC, Zelda ngay tại xử lý liên quan tới mới quái thú Makina báo cáo. Mà Daigo còn tại hoang mang. Hắn nói ra, cái kia thần bí nữ hài, ta khi còn bé gặp qua nàng. Rina nghi ngờ nói, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Horiai nói ra, cũng có khả năng là cô bé kia. Không nữ tính có thuật chú nhan, mặc dù rất lớn tuổi, nhưng vẫn là giống như năm chống nạnh cô nương đồng dạng. Rina lắc đầu, không thể nào, cái gọi là đông lạnh linh nữ tính. Đều là hao tốn thời gian dài cùng tiền tài làm bảo dưỡng. Ta khoảng cách gần nhìn qua cái cô nương kia, trên mặt nàng da chất không phải đặc biệt tốt, căn bản không giống như là tiến hành bảo dưỡng qua bộ dáng. Nhất định là Daigo nhìn lầm. Lúc này Zelda bỗng nhiên ngẩng đầu. Chư vị, ta phân tích một chút thú vị đồ vật. Bởi vì cái kia thần bí cô nương mất tích, hoàn toàn không có lưu lại bất kỳ tin tức, nhưng căn cứ Daigo ký ức, cái kia thần bí cô nương trước ngực, có một cái tạo hình cổ phác mặt dây chuyền, tựa như là xoay tròn NA đồng dạng. Zelda liền dựa vào điểm này tiến hành điều tra. Zelda đem bản bút ký chuyển hướng gắt huynh đám người thị giác. Nói ra, các ngươi nhìn, cái cô nương này có thể muốn so với các ngươi tưởng tượng được lớn hơn nhiều. Thông qua điều tra văn hiến, Zelda liền phát hiện trong lịch sử, có rất nhiều liên quan tới cái này mất tích kỳ quái cô nương tin tức. Ngay cả cổ đại Nhật Bản bích họa bên trên, đều có như thế một thiếu nữ. Gát huynh mọi người thấy trong màn hình biểu hiện, nhao nhao kinh hãi, nói cách khác, cái cô nương này chí ít có hơn 2.000 tuổi. Zelda gật gật đầu, không sai, Iruma Megumi lập tức phân tích nói. Trước đó Shinzo y tá muội muội cũng đã nói, cái này thần bí cô nương nhiệt độ cơ thể rất không bình thường. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí cô nương là người ngoài hành tinh? Horie lập tức cảm thấy một loại rùng mình. Nói như vậy, quái thú cùng người ngoài hành tinh tồn tại trên địa cầu thời gian. Muốn so chúng ta tưởng tượng càng thêm lâu dài, nhân loại sống đến bây giờ thật là một kỳ tích. Iruma Megumi phát giác được một điểm không bình thường. Nàng nhìn về phía Zelda, phát hiện Zelda một mặt yên lặng. Vừa rồi tại báo cáo thiếu nữ thần bí thời điểm, ngữ khí cũng rất tự nhiên. Liền hỏi, tiến sĩ, người chẳng lẽ không đối cái này mấy ngàn năm bảo trì thanh xuân thiếu nữ thần bí không kinh ngạc? Sao? Zelda nghi ngờ nói, ta vì cái gì gọi kinh ngạc? Ta cũng sống 100 năm, dung mạo cũng không biến hóa nha. Zelda điện thoại lập tức chấn động, nàng mở ra điện thoại, đã nhìn thấy Natasha tại phát tin tức. Zelda xem xét, liền giả bộ một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Sự thật bày ở trước mặt chúng ta, cho nên không cần kinh ngạc. Đây chính là làm một nhân viên nghiên cứu khoa học chính xác tâm tính. Nhưng là Horie cùng Yazumi, Jun lại biểu thị đồng ý Zelda. Bởi vì có Tony, Banner bọn người viện trợ Zelda, cho nên Zelda bày ra tài trí cùng tri thức uyên bác, đều để Yazumi Jun cùng Horie phi thường tôn trọng. Iruma Megumi Cat nhìn thấy như thế, cũng liền không cần nói thêm. Lúc này Linh đi đến, Iruma Megumi bỗng nhiên nhiệt tình nói ra, là Linh sao, tới nơi này ngồi, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Zelda thần sắc cổ quái, điện thoại lại chấn động, Linh cùng Zelda cổ quái quen biết liếc mắt, hai người đều có điểm kỳ quái. Linh ngồi tại Iruma Megumi bên cạnh, chỉ thấy chung quanh Gat Wing đều nhiệt tình vây quanh, Navi chui tại Linh tóc bên trong, hướng về phía lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói ra, bọn hắn nghĩ vây công ngươi sao? Exil cũng tại Linh tóc tùy thời mà động, kết quả Iruma Megumi lại cười híp mắt nói ra, Linh, ngươi gần nhất rất rảnh rỗi thật sao? Linh nhướng nhướng mày, chẳng lẽ Gat Huynh muốn nhờ hắn cái gì sao? Có chuyện gì không? Linh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Iruma Megumi cười đến rất ôn hòa, kỳ thật a, ta là muốn cho ngươi chân chính trở thành chúng ta Gat Huynh một thành viên. Linh ngoặc kép chấm hỏi, Rina trực tiếp mong đợi cười nói, chính là nói a, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Gat Huynh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.